Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái này cũng không phải là cái quan trọng nhất. Điều làm cho Diệp Thiếu Dương giật mình đó là lý giải đối với chiến đấu của Mộ Hàn. Đối với những phán đoán chiêu thức, những kinh nghiệm chiến đấu này đáng lẽ ra là phải tích lũy từng chút cùng tu vi nông sâu không liên quan quá nhiều. Nhưng những phương diện này của Mộ Hàn biểu hiện có thể gọi là thân kinh bách chiến. Diệp Thiếu Dương càng đánh trong lòng càng lo sợ, do dự một chút lại bị Mộ Hàn đoạt tiên cơ, không thể không vừa đánh vừa lui. Diệp Thiếu Dương, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng ta có được tướng thần chi huyết vẫn chỉ là ta lúc trước kia sao? Ngươi không lấy ra toàn lực thì có thể đánh ngã được ta sao? Chương 3414, Mã Vương Gia tạm biệt giang hồ, phần 3. Mộ Hàn thập phần đắc ý. Người có biết ta gặp bao nhiêu kỳ ngộ không? Ngoại trừ tướng thần chi huyết, ta còn thu hoạch rất nhiều. Hắn có không nói rõ ra sự thật, cười lên hai tiếng nói: Diệp Thiếu Dương, người bình tĩnh mà suy nghĩ. Ta bây giờ so với Hậu Khanh năm đó cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, cũng dùng tới toàn lực cùng hắn chiến đấu. Hai người trong lúc nhất thời cũng bất phân thắng bại. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua chiến trường chính, chỉ thấy Thanh Châu Đỉnh đã bay lên trên chiến trường. Cái miệng đỉnh hướng xuống, luân hồi chi lực màu đen giống như cái phễu đổ ra, dần dần bao trùm cả chiến trường. Về sau, nó giống như là cửu long hút nước, đem toàn bộ song phương đều thu vào. Những người có tu vi thâm hậu đều có thể thoát khỏi hấp lực, trở lại trận doanh. Thế nhưng rất nhiều tiểu binh bị hút trực tiếp đưa tới lục đạo luân hồi, đến mức đầu thai thành sinh vật gì cũng không biết, chỉ trông chờ vào mệnh. Ở dưới cường lực của Thanh Châu Đỉnh, lúc này chiến đấu điên cuồng bị cưỡng ép đã đến hồi kết thúc, song phương bắt đầu chạy trốn về trận doanh của mình. Thanh Châu Đỉnh bắt đầu bay về phía đảo tròn ở bên phía Minh Hà. Đạo Phong, Dương Công Tử tiếp dẫn đạo nhân Thanh Vân Tử, một đám cường giả đều đang chạy vội ở trên chiến trường, không ngừng túm những binh sĩ bị hút ném sang những hòn đảo ở gần đây. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này trong lòng lo lắng, rất muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vậy là cũng lấy ra sát chiêu. Ở trong lòng Mộ Hàn cả kinh, cũng bắt đầu đưa ra toàn lực ứng phó. Hậu Khanh, ta mặc dù rất dị ứng với gia hỏa này, nhưng trong lòng ta hắn là một kẻ kiêu hùng. Hắn kém một chút nữa là đã nắm tam giới trong tay. Người dựa vào cái gì mà so với hắn? Diệp Thiếu Dương một đường né tránh những sát chiêu của Mộ Hàn, từng bước ép tới. Người vĩnh viễn thua xa hắn. Người biết là người kém cái gì không? Mộ Hàn muốn hỏi là kém cái gì, nhưng bị buộc căn bản là nói không ra lời. Hắn phát hiện thế công của Diệp Thiếu Dương càng lúc càng mãnh liệt, mà sát chiêu của mình đều bị tránh đi thì cũng bị hóa giải. Có một loại sức lực không xử ra được, cảm giác bất lực. Diệp Thiếu Dương trước mắt làm cho hắn cảm giác xa lạ. 17 năm trước lúc quyết đấu với Diệp Thiếu Dương, hắn cảm giác được mình chỉ kém một chút. Bây giờ tái chiến lại vẫn có cảm giác đó. Người cho tới bây giờ vẫn không phải là đối thủ của ta. Ta nói cho người biết, ta vẫn luôn luôn coi thường nhà ngươi. Dù ngươi có được tướng thần chi huyết thì cũng vẫn như vậy mà thôi. Diệp Thiếu Dương hét thảm một tiếng, trong tay thất tinh long tuyển kiếm đã tế ra, hóa thành một con cự long màu tím, gầm thét lao xuống. Mộ Hàn cũng không có chỗ thối lui, chỉ có thể điều khiển tướng thần chi huyết trong thể nội, tạo thành một kết giới trước mặt. Cự long đâm lên trên, chỉ nghe oành một tiếng. Huyết khí dưới kết giới bị chấn động vỡ nát, Mộ Hàn bắn văng ra ngoài, cách xa mấy chục mét. Diệp Thiếu Dương vốn định đuổi theo giết hắn, kết quả ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Châu Đỉnh đã bay đến trên quần đảo. Do dự một chút, liền bỏ qua Mộ Hàn, bay tới bên cạnh, để lại Mộ Hàn một khuôn mặt phức tạp nhìn bóng lưng của hắn. Người vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn. Người vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn. Ở trong lòng của Mộ Hàn trào lên âm thanh trào phúng, không phải là tiếng lòng của hắn, mà là âm thanh của nữ bạt. Nữ bạt không thể nào bị ma diệt nguyên thần, chỉ có thể dưới sự áp chế của Mộ Hàn bị ghim sâu vào trong thân thể. Kinh nghiệm chiến đấu của Mộ Hàn tăng lên chính là ký ức của nữ bạt. Mình vẫn chưa hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net